Kiều Kiều Sư Nương, chương 491, Hậu Cung Thứ Nhất Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Lăng Phong cứ việc rất muốn cùng Tĩnh Du tiên tử Mỹ Mỹ ngủ say một cái buổi chiều, nhưng là Nguyên Giao truyền đến nói Tuyên Huyên Hoàng rất phi muốn gặp Lăng Phong một mặt. Tuyên Huyên Hoàng rất phi, tam hoàng tử tứ hoàng tử mẫu thân tiên đế sinh tiền tối sủng phi tử. Lăng Phong cũng rất muốn trông thấy nàng, ít nhất ở nàng bị nhốt lãnh cung phía trước hẳn là trông thấy nàng. Như vậy một nữ nhân, khác không nói, có thể quyền khuynh hậu cung, nhất định có nàng hơn người bản sự. Lăng Phong hôn môi Tĩnh Du tiên tử, Tĩnh Du tiên tử là khó được đào thoát hắn ma chảo, thay hắn mặc quần áo sửa sang lại, sau đó tự mình đưa hắn xuất môn. Lăng Phong là lần nữa cùng Tĩnh Du tiên tử thân thiết, cuối cùng mới lưu luyến không rời khởi giá hướng Tuyên Phi cung đi. Đầu tiên mắt nhìn thấy Tuyên Huyên Hoàng rất phi thời điểm, Lăng Phong vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Cứ việc đã muốn là 35 tuổi niên kỳ kỳ, nhưng là nàng xem đứng lên giống như là 24 năm tuổi giống nhau thanh xuân động lòng người. Dáng người cao gầy, mặt ngoài có hứng thú dáng người, trên người phát ra khí chất bừng tỉnh thiên tiên hạ phàm bình thường. Ngũ quan xinh xắn hỗn hợp thiên y vô phùng, cả người tự nhiên tỏa sáng ra một loại thành thục mê người phong vận. Nàng tựa như một đóa hoa bách hợp bình thường, mang theo thanh xuân vũ khí thần lộ trong sáng hương tràn ngập mê người ý nhị. Lăng Phong không có nhìn thấy nàng phía trước vẫn ảo tưởng Tuyên Huyên Hoàng rất phi là một cái độc phụ ác phu hình tượng, không nghĩ tới đầu tiên mắt Lăng Phong mới biết được chính mình sai là cỡ nào lợi hại. Khó trách nàng phải nhận được tiên đế sủng hạnh, như vậy nữ nhân, mặc cho người nào nam nhân thấy, đều đã thích. Nàng có được cao gầy dáng người thon thả mà thon dài, mặt ngoài mà có hứng thú, linh lung mà di động đột một đôi đùi ngọc tinh tế ôn nhu chống đỡ khởi một cái dáng người mạn diệu thân thể. Nhưng là nàng làm cho người ta cảm giác là tốt rồi tượng một đóa băng hoa, xa xem thượng khả gần xem lại tràn ngập một loại cảm giác áp bách làm cho người ta thật sự không dám nhìn thẳng vào nàng, hơn nữa ẩn ẩn có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó đã có tự nhiên tỏa sáng xuất trận trận thành thục thiếu phụ sở đặc hữu ý nhỉ. Nếu dám muốn tìm một cái hình dung từ trong lời nói kia chỉ có thể là hồ ly tinh. Của nàng trên mặt tuy rằng cũng không có đặc biệt chế tạo, nhưng là cái loại này khúm núm trời sinh, xuân tình nhộn nhạo biểu tình cũng là như vậy tự nhiên mà vậy, thật sự là nam nhân vưu vật. Lăng Phong nhìn thấy của nàng thời điểm thiếu chút nữa nhịn không được phải nàng ấn ngã vào trên giường. Nàng kia đen thùi mềm mại mái tóc bởi vì sơ bàn búi tóc mà lộ ra tuyết trắng sau cảnh thướt tha mạn diệu dáng người bởi vì ngồi ngay ngắn duyên cớ mà càng thêm thẳng ôn nhu, mảnh khảnh mảnh mai to thẳng mỹ mông. Của nàng hai tay đang ở cởi xuống chính mình búi tóc lại vì vậy động tác mà khiến nàng ưỡn ngực động tác mê người đến cực điểm. Trước ngực nguyên bản cũng đã to thẳng tuyết phong lúc này có vẻ càng thêm no đủ, đem của nàng quần áo chống đỡ phình. Của nàng nhất cử nhất động giống nhau nghệ thuật bàn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, chiếu rọi gian càng có vẻ nàng thướt tha nhiều vẻ, mình diễm chiếu nhân, nếu như tiên nữ hạ phàm bình thường cao quý đoan trang. Mỹ, thật sự Mỹ, này Mỹ phụ nhân thật sự làm cho Lăng Phong tâm. Góc truyện audio.com, động, tội thần gặp qua hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuyên Huyên Hoàng rất phi nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, vẫn là thấp cao quý đầu, đối Lăng Phong quỳ xuống. Ấn đại minh hướng cấp bậc lễ nghĩa Tuyên Huyên Hoàng rất phi nãi tiên đế sủng phi, lý luận thượng hẳn là Lăng Phong cấp nàng hành lễ mới đúng, chính là giờ phút này Tuyên Huyên Hoàng rất phi chính là mang tội thân, biếm lãnh cung cùng biếm vì bình dân là không có bao nhiêu đại khác nhau. Nếu không phải bởi vì tiên đế sủng phi thân phận duyên cớ chỉ sợ nàng sớm đã bị Chu Cửu tộc. Bình thân, Lăng Phong nói, Hoàng rất phi tìm ta đến, chắc là có việc trao đổi đi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi đứng lên, nói, Hoàng thượng tội thần chỉ cầu một việc. Lăng Phong nói, nếu là về tứ hoàng đệ chuyện tình, trẫm đã muốn hạ lệnh chuyện cũ sẽ bỏ qua tam hoàng đệ sở làm hết thảy cùng tứ hoàng đệ không quan hệ. Tuyên Huyên Hoàng rất phi trong lòng mừng thầm, nói tiếp. Một khi đã như vậy kia tội thần muốn mời hoàng thượng phê chuẩn tội thần rời cung biếm vì bình dân cùng ta nhi cùng nhau về nhà an độ lúc tuổi già. Lăng Phong cả kinh, nói, người muốn xuất cung, Tuyên Huyên Hoàng rất phi gật gật đầu, nói, nếu ta đã muốn không phải hoàng rất phi, ai nói ngươi không phải hoàng rất phi, Lăng Phong quát, khó được tiên đế sủng hạnh quá ngươi, này còn có thể thay đổi sao? Chẳng lẽ tứ hoàng đệ trên người lưu máu nói sửa liền sửa sao? Đừng tưởng rằng trẫm không biết, đừng hy sinh oanh liệt còn tại, ngươi nghĩ ra cung, chính là tưởng ngóc đầu trở lại tái đồ trẫm giang sơn, đúng không? Hoàng thượng, ngươi đã muốn đại lấy được toàn thắng, làm gì đối ta mẫu tử đau khổ tướng bức? Lăng Phong lắc đầu nói, nguyên bản trẫm nghĩ tam hoàng đệ chuyện tình cứ như vậy trôi qua. Trẫm không nghĩ làm khó dễ ngươi cùng tứ hoàng đệ, nhưng là ngươi hiện tại nhưng thật ra nhắc nhở trẫm tam hoàng tử đảng không có, còn có tứ hoàng tử đảng. không thể nào tình. Tuyên Huyên Hoàng rất phi cực lực nói, hoàng thượng, ngươi dục ra chi tội, khó được ngươi thật muốn đem chúng ta mẫu tử đuổi tận giết tuyệt sao? Lăng Phong hướng về trước mắt này xinh đẹp hoàng rất phi đi đến, nói, nguyên bản trẫm thiên không có đánh tính xuống tay, nhưng là chính ngươi lại đưa lên cửa, kia trẫm cần phải lo lắng lo lắng. Tuyên Huyên Hoàng rất phi nói, vậy ngươi giết ta đi, nhưng là ai ra hy vọng hoàng thượng ngươi có thể buông tha tứ hoàng tử. Lăng Phong nói, người yếu trẫm thả ngươi con, có thể, bất quá ngươi đáp ứng trẫm làm cho trẫm hảo hảo hưởng thụ một chút thân thể của ngươi. Vô sỉ, Tuyên Huyên Hoàng rất phi hung hăng trừng mắt Lăng Phong, tại đây một khắc nàng mới phát hiện chính mình đã muốn sợ hãi run run đi lên. Hiện tại nàng thực hối hận vì cái gì chính mình như vậy xúc động đâu. Nếu bị hắn lăng nhục quả thực so với tử còn khó chịu. Vô sỉ, trẫm có hay không răng nanh, hoàng rất phi ngươi là không phải muốn tự mình kiểm nghiệm một chút đâu. Lăng Phong lúc này thật giống như nhìn chính mình trong tay con mồi bình thường, khinh miệt cười nói. Ngươi có biết vì cái gì trẫm hội đem chủ ý đánh tới của ngươi trên người sao? Hừ, Tuyên Huyên Hoàng rất phi cảnh giác nhìn hắn, ai ra nói như thế nào cũng là tiên đế sủng phi, ngươi dám làm như vậy, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống. Không sợ người trong thiên hạ thoá mạ. Lăng Phong chậm rãi đi hướng Tuyên Huyên Hoàng rất phi, nói. Kỳ thật trẫm có, góc truyện audio.com, một bí mật muốn nói cho ngươi, có lẽ ngươi có biết ngươi càng muốn tử. Bí mật này là có quan tiên đế. Ta không nghe, Tuyên Huyên Hoàng rất phi nghe được hắn nói chính mình trượng phu, không khỏi trong lòng tức giận đốn sinh. Lăng Phong cười nói, phải không, trẫm suy nghĩ, rất phi ngươi cũng là nữ nhân, lâu như vậy không có nam nhân làm bạn, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không tịch mịch. Ngươi, Tuyên Huyên Hoàng rất phi cắn chặt môi, có điểm bất khả tư nghị nhìn hắn, hắn đường đường thiên tử, vạn dân hoàng thượng như thế nào có thể nói ra như vậy vô sỉ trong lời nói đến. Ngươi nói đủ sao, Tuyên Huyên Hoàng rất phi đã muốn là lửa giận công tâm. Không, trẫm còn không có hoàn đâu. Lăng Phong tiếp tục nói, kỳ thật trẫm tưởng nói cho ngươi, trẫm không phải nét nổi hướng đã sớm đã chết. Mặc dù nét nổi hướng còn sống, hắn phụ thân cũng không phải tiên đế. Cho nên, người căn bản không phải trẫm thứ cùng trẫm một chút quan hệ đều không có. Trẫm yếu với người phát sinh quan hệ, một chút đạo đức gông xiềng đều không có. Vô sỉ dâm tạc, người cư nhiên như vậy vũ nhục ai ra giết ngươi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi rốt cuộc chịu được không được bất chấp tất cả tùy tiện nắm lên trên bàn một phen kéo, liền lập tức hướng về Lăng Phong đâm tới. Đinh, Lăng Phong đối với như vậy nghênh diện mà đến nhất kéo thế nhưng không tránh không nhiều lắm, linh tê nhất chỉ tẫn nhiên thoải mái mà kẹp lấy. Ngươi, Tuyên Huyên Hoàng rất phi khả bị hắn chiêu thức ấy dọa ngây người. Thật không ngờ hoàng thượng thế nhưng có thể dễ dàng lập tức chính mình nhất kích. Buông tay, Tuyên Huyên Hoàng rất phi ngọc muốn rút về kéo chính là lại phát hiện chính mình căn bản là đánh không lại hắn độ mạnh yếu. Lăng Phong cũng rất thoải mái một chút liền điểm Tuyên Huyên Hoàng rất phi huyệt đạo. Chiêu thức ấy nhưng là Tuyên Huyên Hoàng rất phi không cố ý dự đoán được. Thật không ngờ chính mình thế nhưng bị hắn điểm trúng huyệt đạo cả người không thể động đậy. Lúc này Lăng Phong trên mặt tươi cười khinh trọn tả, hắn vươn một bàn tay khơi mào Tuyên Huyên Hoàng rất phi kim ngọc trí cầm cười nói. Khả chính ngươi lại thế nhưng đưa lên cửa, trẫm không có lý do gì cự tuyệt, dâm tạc, ngươi dám can đảm động ai ra một cây tóc ai ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi lúc này chỉ có thể nói ra như vậy không có uy hiếp lực trong lời nói. Nếu nàng trước mắt là người khác kia có lẽ còn có thể có điểm tác dụng. Nhưng là Lăng Phong là ai, không sợ trời không sợ đất đại sắc lang a, huống chi hắn bây giờ còn là hoàng thượng, hắn muốn làm cái gì kia còn không phải là vì sở dục vì chuyện tình. Lăng Phong đi tới Tuyên Huyên Hoàng rất phi phía sau, hai tay nhẹ nhàng khoát lên nàng kia tiêu diệt vân xa vai phía trên, thân thể hơi hơi lại gần đi qua cái mũi ở của nàng phát gian tham lam ngửi một ngụm tà cười nói. Rất phi trên người hương vị thực hương a, chính là thoáng tới gần trẫm đã muốn cả người trở nên khô nóng đi lên. Không biết chờ một lát nhi đem rất phi ngươi này thành thục mạn rượu thành thục thân thể đặt ở dưới thân trà đạp tiến lên thời điểm là thế nào một loại mất hồn đâu. Vô sỉ dâm tạc, ngươi nhất định không chết tử tế được. Tuyên Huyên Hoàng rất phi lúc này đã muốn có điểm tuyệt vọng nhắm lại cặp kia phượng mắt khóe mắt phía trên lại ức chế không được để lại bi phẫn nước. Góc truyện audio.com, mát nhưng là lúc này cả người không thể động đậy nàng chỉ có thể đủ cắn răng yên lặng chịu được này dâm tặc đùa giỡn. Thật không ngờ chính mình đường đường tiên đế sủng phi, nay Hoàng rất phi, sẽ có một ngày thế nhưng bị này cơ hồ có thể làm chính mình con nam nhân khinh bạc vũ nhục. Hận đi, Lăng Phong nguyên bản khoát lên nàng bả vai hai tay theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt vừa nói. ai cho ngươi con không chịu thua kém, ai lại cho ngươi tham mộ hư vinh một lòng phải làm hoàng thái hậu, đây là báo ứng, này chẳng trách bất luận kẻ nào. Lúc này Lăng Phong cũng rất là kích động, xác thực mấy ngày qua, hắn đã muốn chịu đủ, hiện tại cuối cùng đem thái tử đảng, tam hoàng tử đảng toàn bộ quét dọn, còn lại đến có thể đằng xuất thủ đến thống trị quốc gia, hưởng thụ một chút mỹ nữ hương diễm cuộc sống. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền tràn ngập lực lượng. Huống chi chính mình hiện tại đối mặt là tiên đế sinh thời bị dự vì hoàng cung thứ nhất mỹ nhân Tuyên Huyên Hoàng rất phi. Cứ việc của nàng xinh đẹp là 18 năm tiền, bất quá hiện tại thoạt nhìn, nàng so với 18 năm tiền tăng thêm một phần yểu điệu cùng mê người phong vận, Lăng Phong thật sự nhịn không được trong lòng cái loại này kích động. Tuyên Huyên Hoàng rất phi bởi vì thương xúc đuổi theo, nàng kia một đầu mái tóc lúc này lại có điểm hỗn độn rối tung trên vai sau, từng trận bướng bỉnh phong nhi đem của nàng phát sao liêu khởi, suy phất ở nàng phía sau đứng nam nhân trên mặt. Từng trận thản nhiên phát hương làm cho Lăng Phong trong lòng dục hỏa đại thịnh. Thật là thân thể hắn đều có điểm rung rung, nhưng là cặp kia ma chảo lại vẫn như cũ chậm rãi trượt vẫn theo Tuyên Huyên Hoàng rất phi cánh tay đem của nàng cặp kia thiên thiên bàn tay trắng nõn cấp chộp vào rảnh tay chung. Từng hoàng cung thứ nhất mỹ nhân, hiện tại vẫn như cũ là như vậy động lòng người. Cao gầy dáng người mạn diệu thướt tha, cho dù sinh dục hai cái hài tử, lại vẫn như cũ không có đi hình, giống nhau một cái nhị 8 năm hoa thanh xuân cô gái bản mạn diệu mê người. Kỳ thật Tuyên Huyên Hoàng rất phi chính mình cũng không biết nàng đối Lăng Phong dụ hoặc quả thực là không thể ngăn cản. Lăng Phong ở nàng càng tiền căn bản không có bao nhiêu sức chống cự đáng nói. Cơ hồ là từ nhìn thấy nàng đầu tiên mắt bắt đầu, hắn cũng đã quyết định, nhất định phải này nữ nhân, nàng chỉ có thể thuộc loại chính mình. Mặc kệ của nàng đi qua như thế nào, Lăng Phong chỉ cần của nàng hiện tại cùng tương lai. Lăng Phong không chỉ một lần cảm giác chính mình hạnh phúc, lại một loại cảnh trong mơ bàn tuyệt vời, trong đó tư vị thực không phải nói 2-3 câu có thể hình dung. Thần chỉ, cách chương.